Tình sắc dụ hoặc, chương 24, hát, góc truyện audio.com, gian cô ta, /... Lúc Thiếu Giao tỉnh lại, phát hiện mình bị người cột trên cửa sổ, trên người chỉ có một cái quần lót, không có áo ngực. Theo bản năng cô cảm thấy có chút hoảng, hơi co người. Ai phái cô tới? Người đàn ông ngồi trên ghế tựa hồ nghiên cứu máy tính của mình, lúc sau, hắn nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên người cô. Trước tầm mắt chính là đôi vú trắng nõn đầy đặn của cô, việc này làm cho Tiếu Giao nhịn không được hơi run, gương mặt có chút nóng bừng lên, vú hơi run rẩy, đẩy ra một cung hoàn mỹ. Em không biết anh đang nói cái gì, học trưởng, xin anh thả em ra. Cô giãy giụa, không nghĩ tới Quân Dạ Huyền thế nhưng trói chặt cô như vậy, hoàn toàn tránh không thoát. Kỹ thuật máy tính thật ra không tồi, nhưng, mục đích là gì? Quân Dạ Huyền bỏ qua con chuột đứng lên, đi đến trước mặt cô, bỗng nhiên duỗi tay cầm một bên vú. Ai để cô dùng phương thức này tới tiếp cận tôi? Ân, đầu V bị hắn véo một cái, Tiếu Giao tức khắc nhịn không được rên gì, liền biết người Tần gia cùng Quân gia đều không dễ chọc, muốn tới gần bọn họ thật sự rất không dễ dàng. Em chỉ là thích học trường, em không có khác mục đích học trường. Ân a, hắn bỗng nhiên dùng sức xoa vú cô, làm thân thể Tiếu Giao hai ngày càng mẫn cảm có phần khó chịu. Đầu V bị lòng bàn tay thô lệ do hắn nhiều năm luyện võ cọ sát giữa tiểu huyệt thế nhưng dần ướt, cô thậm chí có thể cảm giác được một cổ nhiệt lưu hơi chảy ra. Tiếu Giao không nghĩ tới chính mình lại đáng xấu hổ như vậy, rõ ràng hiện tại đang bị nhục nhã, nhưng cô vẫn ướt. A, học trưởng, không cần như vậy, ân. Cô vặn vẹo thân thể, không nghĩ bị người dùng phương thức này lăng nhục nhưng đôi tay cô bị trói phía trên, căn bản không thể trốn. Cô cho rằng tôi sẽ tin. Quân Dạ Huyền cười lạnh, móng tay ở trên đầu V cô dùng sức nhéo một cái, chọc đến Tiếu Giao khẽ kêu, cửa phòng ngay lúc này bị gõ vang lên. Tiến vào, giọng hắn thế nhưng ở trong nháy mắt trở nên có phần ôn nhu, chuyện này làm Tiếu Giao 10 phần tò mò, người muốn vào rốt cuộc là ai. Nhưng, trên người cô không mặc quần áo, Tiếu Giao một trận cuống quýt là thật sự hoảng. Học trưởng, xin anh, cho em mặc xong quần áo trước đã. Cô thật sự hoảng, đối tượng nhiệm vụ có thể xem thân thể của cô, đó là chuyện cô không thể không tiếp nhận, nhưng, người ngoài nhiệm vụ cô thật sự không muốn tiếp nhận. Kể cả cô tới gần bọn họ là cố tình, nhưng, bản chất của cô không phải người dâm đãng như vậy. Một khắc cửa phòng bị đẩy ra, Tiếu Giao hoảng muốn chạy, đưa lưng về phía bọn họ, tuy rằng trên lưng bóng loáng, cái gì cũng không có, nhưng tốt xấu không cần trực tiếp dùng vú đối diện với người đàn ông đó. Nam Cung Tịch không nghĩ tới sau khi tiến vào là nhìn thấy thân thể con gái gần lõa lồ, càng không nghĩ tới cô gái này bị Quân Dạ Huyền phương thức nhục nhã như vậy cột lên. Đàn anh, sao lại thế này? Hắn không có mặt mũi xem Tiếu Giao trần trụi, sau khi đóng cửa phòng, nhìn chằm Quân Dạ Huyền, không cho ánh mắt mình loạn xem, làm bẩn con gái người ta. Nhớ rõ lần trước anh nói với em chuyện huấn luyện không? Hiện tại, cho em một cơ hội. Quân Dạ Huyền nhìn đàn em không quá kém so với mình, nhàn nhạt nói. Cưỡng gian cô ta, cách chương.